cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 15, Imi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Zeng, tại lớp nó, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp đột nhiên ồn ào cả lên. Lớp ta sao năm nay có nhiều học sinh mới chuyển dô quá dạy ta. Chấm, nữ sinh 1, vô cầm, toàn là học sinh xuất sắc không hà. Nữ sinh 2, tớ thấy chắc tại lớp mình toàn trai xinh gái đẹp không hà nên mới có nhiều người chuyển dô như dạy á. Nữ sinh 3. Ủa, là girl hay boy dạy ta? Chấm, nam sinh 1, chắc là girl, nam sinh 2, là boy, là girl, boy, dầm, các người câm mồm lại ngay cho tôi. Còn nói nữa là tôi ném viên phấn dô họng các người hết đó. Bà cô đạp bàn la lên, im phăng phắc, nó đang ngủ nên cũng im luôn. Bạn mới của lớp chúng ta là girl, vừa lòng chưa? Bà cô gắt gỏng nói. Được rồi, em vào đi, dịu dàng lại, Imi bước vô trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, ngây ngất của mọi người. Em tự giới thiệu đi. Vâng, chào các bạn, mình tên là Lâm Nhã Phương, các bạn có thể gọi mình là Imi nếu thân, là du học sinh ở Canada, mong các bạn giúp đỡ nhiều. Nhỏ giới thiệu xong thì ban tặng cho cả lớp một nụ cười tỏa sáng, làm cho mấy chàng trong lớp ngất ngây con gà tây luôn. Sau khi thức tỉnh cả đám con trai thay nhau trầm trồ trước vẻ đẹp của Imi. Wow, xinh thiệt, nam sinh 1, đúng đấy, nụ cười của cô ấy thật là đẹp. Nam sinh 2, có gì đâu mà xinh, tôi xinh hơn. Nữ sinh 1, xí, bà xấu thấy òm mà bày đặt chảnh. Ồ ông, nữ sinh 1, chỗ bọn hắn, 2, người gì mà đẹp thế không biết. Với sắc đẹp của ai kia thì làm sao sánh bằng. Hắn chọc nó mặc dù biết nó đang ngủ. Khùng thế không biết, Lâm Nhã Phương, chật chật, tên đẹp thiệt. Hắn lại nói tiếp, thấy hắn nãy giờ ngồi nói nhảm một mình Bin lên tiếng hỏi. Ê Ken, mày làm cái gì mà nãy giờ lãm nhãm ngoài dậy? Lên cơn động kinh hả? Động kinh cái đầu heo nhà ngươi. Đồ khùng, hắn quát Bin, khùng cái thằng cha mày. Người ta quan tâm chút xíu mà cũng quát nữa, đúng là làm ơn mắc khoán. Bin bực tức quát lại, quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Anh vừa nói tên ai dậy? Nói lại tôi nghe coi. Nó đang ngủ thì nghe hắn nói tên. Lâm Nhã Phương, thì lật đật mở mắt nhưng mặt vẫn mơ mơ màng màng kêu hắn nói lại. Hả, hắn nãy giờ đang bận chửi lộn với Bin tự dưng nó nói hắn nói lại cái gì đó làm hắn đứng hình luôn, mặt ngơ ngác nhìn nó. Anh mới nhắc tới người nào tên Lâm Nhã Phương phải không? Nó mắt nhắm mắt mở nhắc lại câu hỏi, sau đó còn hả miệng ra ngáp một cái đầy sảng khoái, nhưng tâm hồn của nó lại không hề thoải mái, do cái tên rất là khả ái, gây ra. Vô cầm, thì Lâm Nhã Phương, hắn tỉnh bơ nhắc lại, nó sau khi được hắn xác nhận có người tên, Lâm Nhã Phương, thì kích động đập bàn đứng dậy. Dầm, Lâm Nhã Phương, nó ngu ngơ đứng dậy mặc dù mặt vẫn còn say ke. Hắn thấy nó như dậy thì cười thầm trong bụng, nghe mình khen đứa con gái khác mà kích động như dậy, chắc là đang ghen đây mà. A ha ha ha, Imi đang đứng nói chuyện với mấy bạn trong lớp thì nghe có tiếng động lớn phát ra và còn nghe có một giọng nói quen thuộc gọi tên mình nữa nên lập tức quay đầu theo hướng vừa phát ra tiếng nói đó. Và cũng lập tức Imi khựng lại, Anna, Imi ngờ ngợ đó là nó. Bây giờ nó mới tỉnh táo hẳn và đưa mắt nhìn nhỏ. Imi, bây giờ Imi đã khẳng định được đó chính là nó, là Anna của cô. Á, Anna, cô lập tức phi lại ngay chỗ nó và ôm chầm lấy nó. Anna, đúng là cậu thật rồi. Cậu khỏe không, sống có tốt không, có nhớ tớ không, Imi hỏi tía lia làm nó không ú ớ được câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn nó và nhỏ chằm chằm, trong lòng họ ai cũng có chung một suy nghĩ. Trừ bọn hắn, nó đúng là tốt số thật toàn chơi chung với gái xinh không hà, mà còn là dạng giàu đứng trong top 10 thế giới nữa mới ác. Ước gì mình cũng được như vậy. Hai, còn bọn hắn thì, cô ta quen với cô gái này nữa à? Lúc hỏi nó xong Imi mới thả nó ra và nhòm nó thật kỹ. Sau đó, phát hiện ra một sự thật rất khủng khiếp. Chính là, Anna, cậu chết cái gì lên da thế này? Imi hét lên như lơn bị chọc tiết. Cái gì đây? Sao cậu lại mang cái đít chai lên mặt thế này? Bộ tóc này là thế nào? Sao cậu lại giả? Nó nhanh tay bịt miệng Imi lại trước khi bị cô nhóc ngây ngây thơ thơ vạch trần hết kế hoạch của mình. Im ngay, còn nói nữa bổn cô nương chém ngươi một đao. Nó nghiến răng nghiến lợi nói, mắt trợn lên đe dọa. Mọi người nghe dậy nhất thời im lặng, dùng mình. Imi gật đầu lia lịa mặc dù vẫn bị nó bịt miệng. Thấy Imi đồng ý nó liền thả tay ra. Phù, Imi sau khi được giải thoát khỏi ma chảo của nó thì ra sức thở lấy thở đề. Hắn, Bin, Jun và Mary nãy giờ bị nó và Imi đưa hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vẫn chưa hoàng hồn lại, miệng há to. Thấy vậy, nó nổi lòng hảo tâm mà nhắc bọn họ. Ngậm mồm lại, theo như tôi quan sát thì hình như là có vài con ruồi đang lấy đà chuẩn bị phi thẳng vào mồm của mấy người đấy. Nghe nó nói vậy, đồng loạt bốn người nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Thấy vậy, nó và Imi ngã đùng ra đất mà cười ha hả không ngừng. Nó còn khoa trương hơn, lấy tay đập bành bành xuống đất cười lăn cười lộn. Bị nó và Imi chọc quê cả bốn người mặt đỏ bừng bừng vừa ngượng vừa tức mà không làm gì được nó. Cười đã rồi nó và Imi quệt nước mắt chỉnh trang lại quần áo. Nó ngồi vào ghế và nhìn bốn người, nghiêm giọng hỏi. Có quê không? Nó hỏi một câu rất chi là dễ thương. Bùm, cả bốn cái mặt bốc khói. Ngượng chín mặt luôn đấy chứ. Lần này hai đứa kia không cười nữa mà tới cả lớp cười. Thật sự là cả lớp không nhịn cười được nữa rồi, đành phải bùng phát thôi. Ha ha ha ha ha, qua 15 đồng hồ rồi mà chẳng thấy đứa nào có dấu hiệu dừng cả nên nó đành đứng dậy đập bàn. Dầm, im ngay cho tôi, nó quát, lời nói vừa dứt cả lớp đồng loạt ngậm miệng lại. Nói gì chứ, trong lớp này, nó là đáng sợ nhất à, mặc dù ghét nhưng vẫn sợ à cô. Nghe nó kêu tới mình, bà cô giật mình ấp a ấp úng hỏi. Có chuyện gì, gì, không em, dạ, em chỉ muốn kêu cô mau mau sắp chỗ ngồi cho tiểu quỷ này đi ạ. Nó lễ phép nói chữ, ạ kéo dài 2 cây số mới ngừng lại, để coi. Bà cô nhìn khắp lớp để tìm chỗ ngồi cho Imi thì Imi đột nhiên lên tiếng tay chỉ lên bàn của Mary. Em muốn ngồi bàn này, nhưng chỗ đó đủ người rồi. Bà cô ngập ngừng nói, biết là bạn thân của nó nên mới sợ như dậy á. Imi giả lơ trước câu nói của bà cô quay sang cậu bạn đang ngồi chung bàn với Mary dở giọng ngọt ngào nói. Bạn ơi, bạn có thể nhường chỗ ngồi này lại cho mình được không bạn? Imi hỏi mà không quên dùng. Mỹ nhân kế, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Cậu bạn kia thấy dậy thì lập tức cuốn hết sách vừa bỏ vào cặp và đứng dậy nói. Được thôi, bạn ngồi đi, nói rồi cậu ta lon ton chạy lại một cái bàn khác ngồi. Sau khi cậu bạn kia đi thì Imi nháy mắt cười đắc thắng với nó. Hà hà, Imi ta một khi dùng, mỹ nhân kế, thì không thằng nào không trúng trường. Nghĩ rồi Imi vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở ra, ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Imi ngủ nó cũng lập tức nằm xuống bàn mình ngủ luôn, thức làm chi khi không có người nói chuyện. Sơ đồ ngồi của bọn nó và bọn hắn là Mary, Imi, nó, hắn, Bin, Jun, cách chương.